Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi bảo chồng, anh dậy đi, 7 giờ rồi đấy. Hải nhăn trán, kệ, đang ôm em ấm, không dậy đâu. Tôi phải nịnh mãi, chồng tôi mới buông ra và tỉnh giấc. Tôi cùng dậy luôn với chồng. Vừa thấy vợ chồng tôi đi xuống, mẹ chồng tôi dọn đồ ăn ra bàn vừa bảo, Hải, mau ăn còn đi làm con ạ. Dạ. Bà Hân thấy tôi liền nói, cái Hỏa cũng dậy luôn à? Sao con không ngủ thêm một lúc nữa? Khi nào mẹ dậy hâm nóng đồ ăn cho? Dậy sớm thế hả con? Dạ, con tỉnh giấc nên dậy luôn mẹ ạ. Bà Hân quay ra mắng Hải. Lại là cái thằng Hải làm con tỉnh giấc có phải không? Cái thằng này đã bảo bao nhiêu lần rồi. Sáng thì dậy nhẹ nhàng thôi, để cho cái Hỏa nó còn ngủ. Cứ đánh động thì ai mà ngủ được chứ? Hải vừa ăn vừa nhìn mẹ. Từ ngày có con dâu là mẹ vứt con ra rìa luôn rồi kìa. Bà Hân cười. Tất nhiên, đàn ông các anh phụ bạc nên chúng tôi phải thương lấy nhau chứ, phải không Hòa? Dạ mẹ. Hải giơ tay chịu thua. Vâng, vâng, con xin thua chị mẹ và chị vợ rồi. Con ăn rồi có đi làm đấy ạ. Hải vừa lái xe ra khỏi cổng, ngay lập tức bà Hân thay đổi sắc mặt. Tôi đang ngồi ăn chưa xong thì bà Hân nằm dài ra ghế sofa than thở. Ôi, cái lưng của mẹ đau chết mất, sao lại đau như thế này nhỉ? Tôi vội buôn bát đi ra. Mẹ, đau lưng ạ? Để con xoa bóp cho mẹ nhé. Bà Hân lập tức gạt tay tôi ra. Thôi, mẹ không dám đâu. Thằng Hải nó biết thì nó lại mắng mẹ đấy. Con ăn rồi, thì lên phòng nằm nghỉ đi, để mẹ rửa bát. Cái cầu rửa bát được mẹ chồng tôi ngân giải một cách rất khó chịu. Tôi hiểu ý, liền đi theo mẹ chồng. Mẹ cứ để con rửa cho ạ. Những việc này con vẫn làm được mà. Mẹ nghỉ đi ạ. Bà Hân lắc đầu. Thôi, để mẹ rửa. Không thằng Hải nó biết nó lại mắng mẹ. Có cái bát cháo của tôi chưa ăn xong mà mẹ tôi đã mang đồ cho con chó ăn. Ăn đi, rồi trông nhà cho tao. Dạo này tao mệt nên tao hay ngủ quên lắm. Mày phải trông nhà cẩn thận nghe chưa? Từng lời mẹ chồng tôi nói ra, tuy rằng bà không nói thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi đủ hiểu là mẹ chồng tôi đang ám chỉ tôi mà. Tôi không biết phải làm thế nào nữa, nên tôi lên phòng nằm. Một lát mẹ chồng tôi mang chổi lên lau phòng, rồi tôi đứng dậy phụ mẹ. Mẹ ơi, phòng của con mẹ có để con lau cũng được ạ? Mẹ chồng tôi hỏi tôi. Thế con sợ mẹ lau bẩn phòng con à? Yên tâm đi, mẹ lau sạch mà. Con cứ nằm xuống nghỉ đi để mẹ lau dọn cho. Mẹ chồng tôi nói tôi không dám cãi, nên tôi phải lên giường và nằm im nhắm mắt lại để trốn tránh ánh mắt của mẹ chồng tôi. Tôi nằm để đó thôi, chứ tôi không tài nào ngủ được. Những lời mẹ nói của mẹ chồng tôi cứ như là lưỡi dao đâm vào trong tim tôi vậy. Mẹ chồng tôi không hề to tiếng với tôi, không hề cáu gắt với tôi và không hề bắt tôi phải làm gì. Nhưng bà lại luôn than thở, bà kêu đau lưng, mỏi chân, đau đầu, người ê ẩm. Và khi tôi muốn phụ bà làm thì bà lại lôi chồng tôi ra nói. Tôi thật sự rất khó xử, tôi không biết phải sống ra sao cho vừa lòng của mẹ chồng tôi cả. Hàng ngày, bà vẫn nấu cơm rửa bát, lau dọn nhà cửa và không cho tôi làm gì. Nhưng chứ bà than thở làm tôi thấy mình như một gánh nặng của chồng tôi, là gánh nặng của gia đình chồng vậy. Bác sĩ vẫn luôn dặn dò tôi, tâm lý phải thật vô tư, thoải mái, không được nghĩ ngợi gì, như vậy mới tốt cho sức khỏe của tôi. Nhưng ở trong hoàn cảnh của tôi, thì tôi sao có thể không suy nghĩ được cơ chứ? Do áp lực tâm lý lại hay suy diễn nhiều, nên lần hóa trị vừa rồi khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Lại bị tác dụng phụ, nên tôi ốm suốt một tuần, và lại hay buồn nôn nữa. Sáng Hải dậy bảo tôi. Em cứ ngủ một lát nữa, rồi mẹ mang cháo lên cho em. Tôi mệt không muốn dậy nên gật đầu, Hải đi xuống làm rồi bảo mẹ. Lát vợ con dậy, mẹ bày cháo lên cho cô ấy nhé. Cô mới hóa trị về, nên đang mệt đấy ạ. Bà Hân gật đầu vui vẻ. Ừ, con cứ đi làm đi. Lát Hòa dậy, mẹ bê cháo lên cho nó. Khổ ghê. Người đã ốm vậy rồi lại hôi buồn nôn thì mệt lắm. Hải thương cho nó, mà không biết phải làm thế nào nữa con ạ. Hải nhìn mẹ cười. Mẹ đừng lo. Con tin là cô ấy sẽ khỏi bệnh mẹ ạ. Nhất định sẽ khỏi, đúng không mẹ? Đúng rồi. Giờ ngày nào mẹ cũng tụng kinh, xin các cụ phù hộ cho nó. Hải cảm ơn mẹ rồi đi làm. 10 giờ tôi tỉnh giấc đi xuống nhà, thấy mẹ chồng tôi đang buôn điện thoại với ai đó. Thấy tôi, bà liền bảo. Sao con không bảo mẹ bê cháo lên phòng cho, Xuống đây làm gì? Nhỡ gió máy thì sao? Tôi gãi đầu. Con khỏe mà mẹ. Mẹ cứ để con tự làm những việc này ạ. Mẹ tôi lắc đầu. Thôi, con cứ để mẹ làm. Không thằng Hải, nó lại mắng mẹ đấy. Mẹ chồng tôi lại lôi Hải vào. Lúc nào cũng vậy. Mẹ luôn nói tôi như vậy, với giọng điệu rất bình thản, nhưng tôi lại như bão ở trong lòng. Càng ngày tôi càng thấy áp lực. Tôi thấy rất sợ khi ở nhà với mẹ chồng. Càng ngày tôi chỉ mong đến tối, chồng tôi về thôi. Còn những hôm Hải bận đi ăn uống với bạn bè, đêm muộn mới về là tôi không thể chợp mắt được. Càng ngày tôi không ngủ được một tí nào, mặc dù không phải làm gì cả. Tôi cảm thấy sức khỏe của mình càng ngày càng kém đi, mắt bắt đầu mờ dần. Có lúc đang bước xuống cầu thang mà mắt tôi tối sầm lại không nhìn thấy gì cả. Tôi phải bấu chặt vào cầu thang một lúc mới nhìn thấy. Tối về, Hải ôm hôn lên trán tôi và hỏi. Hôm nay em thấy trong người thế nào? Có mệt mỏi ở đâu không? Tôi lắc đầu. Dạ, không ạ. Thế mẹ có bắt em làm gì không đấy? Dạ, không ạ. Tôi lại lắc đầu. Thì đúng là vậy mà. Mẹ chồng tôi không hề bắt tôi làm gì cả. Nhưng bà lại đánh vào đòn tâm lý của tôi. Những câu nói của bà rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất đau. Thả rằng bà bảo tôi làm việc nhà còn hơn là nói những lời đó với tôi. Hải nhìn tôi âu yếm. Em không phải làm việc gì cả. Việc của em là nghỉ ngơi dưỡng sức để đi trị bệnh cho tốt thôi. Ngoan, rồi sang tháng anh thu xếp công việc. Anh đưa em đi du lịch nhé. Tôi khẽ gật đầu. Hôm sau, khi Hải đi làm, mẹ chồng tôi bê cháo lên phòng cho tôi. Bà ngồi xuống nói chuyện với tôi. Hòa này, mẹ bảo thế này nhé. Dạ, mẹ bảo gì con ạ? Con cũng biết sức khỏe của con không tốt, phải không? Hai đứa mới cưới, nên thằng Hải sẽ hăm hố chuyện đó, có đúng không? Tôi ngại khi mẹ chồng nói đến chuyện tế nhị đó. Dạ, ý mẹ là... Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con đừng chiều chồng quá, mà lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Mẹ dọn phòng bên kia rồi, còn bà thằng Hải sang đấy ngủ nhé. Mẹ nói nó không nghe đâu, nó chỉ nghe lời con thôi. Mẹ cũng không muốn con có thời gian nghỉ ngơi, lại còn điều trị bệnh nữa. Con có hiểu không? Tôi ấp úng, không biết trả lời mẹ chồng thế nào nữa. Vì chỉ khi Hải về, tôi mới có thể chợp mắt được. Mà giờ mẹ chồng tôi lại bảo ngủ riêng ra như vậy, thì làm sao tôi có thể ngủ nổi? Cả ngày đã không thể ngủ được, đêm lại không ngủ được nữa, thì tôi phải làm sao đây? Tôi thấy dần sợ rồi. Nhưng tôi cũng may mắn, cưới được một tháng thì tôi có thai. Hải nửa lo nửa mừng vì anh sợ cái thai sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn tôi thì mừng lắm. Tôi khao khát được làm mẹ. Tôi khao khát có con được ôm con vào trong lòng. Nên tôi rất muốn giữ đứa con này. Mẹ chồng tôi cũng vậy. Bà rất mong có cháu. Tôi cũng mong khi tôi có thai thì bà sẽ thương con thương cháu. Mà sẽ không than thở tôi nữa. Sẽ bảo Hải thuê người giúp việc. Như vậy bà sẽ không thấy mệt mỏi nữa. Và tôi cũng thấy yên lòng hơn. Nhưng Hải lưỡng lự. Để mai anh đưa viện đi vợ nhé. Nếu như bác sĩ nói giữ được đứa bé này thì mình hãy giữ lại. Cứ nghe theo bác sĩ vợ ạ. Tôi lắc đầu. Nhưng em muốn có con anh ạ. Nhất định em phải giữ con lại. Hải ôm tôi nịnh. Anh biết. Và anh cũng rất mong có con lắm chứ. Nhưng còn phụ thuộc vào sức khỏe của em nữa. Anh nói rồi. Nếu bác sĩ nói giữ được thì mình giữ. Còn không được thì vợ chồng mình hãy nghe lời bác sĩ đi. Bởi vì nếu mình cố giữ lại, chỉ sợ là cả hai mẹ con sẽ mệt mỏi đó. Anh sợ vợ lắm, vợ hiểu cho anh đi. Tôi im lặng không nói gì nữa, nhưng mẹ chồng tôi thì tỏ thái độ không vui. Bà đi vào phòng đóng cửa lại rồi ngồi suy nghĩ. Còn Hòa, nó cũng không sống lâu được nữa. Tại sao lại không giữ đứa bé chứ? Mà cái thằng Hải cứ lo cho con Hòa như vậy. Không được, mình sẽ không để cho nó bỏ đứa bé đâu. Mình phải nghĩ cách để giữ đứa bé lại. Chỉ cần đứa bé được đẻ ra bình an, thì con Hòa nó có ra sao thì kệ nó. Đằng nào nó cũng không thể sống lâu được mà. Bà Hân mở tủ, đếm xem có bao nhiêu tiền mặt. Đếm xong, xếp gọn gàng vào túi sách để chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Sáng dậy, Hải ở nhà để đưa tôi đi khám. Nhưng vì ở công ty có việc đột xuất, nên anh nói tôi ở nhà, chờ anh tới chiều, anh về đưa đi. Mẹ chồng tôi thấy Hải đi một cái, là bà lại vội vàng lên bảo tôi. Thế vẫn chưa đi khám à con? Thấy xe thằng Hải, mẹ lại tưởng hai vợ chồng con đi rồi. Dạ, anh Hải bận rồi mẹ ạ. Anh nói con chờ anh tới chiều, rồi chiều con đi ạ. Bà liền thở dài. Cái thằng này, nghỉ một hôm mà cũng không được. Mà biết tới bao giờ nó mới về, có khi tới đêm nó mới về ấy. Tôi thì đang nôn nóng đi khám để biết tình hình của con tôi, giờ lại phải chờ đợi, bà liền bảo. Hay là con với mẹ đi đi, chờ thằng Hải đến bao giờ? Mẹ cũng mong cháu quá rồi, cứ nghĩ tới việc sắp được bế cháu là bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến hết. Tôi nghe thấy vậy thì liền đứng dậy. Thế mẹ con mình ra cổng bắt taxi đi mẹ, con cũng nóng lắm lắm rồi, con không thể chờ thêm được nữa rồi mẹ. Mẹ chồng tôi nhìn tôi. Giờ đi, lúc thằng Hải về, nó nói thì tính làm sao đây con? Mẹ yên tâm đi, con sẽ lo chuyện đó. Giờ mẹ con mình đi thôi ạ. Thế thì chờ mẹ lấy cái túi sách nha. Bà đi xuống, cầm cái túi sách đựng tiền theo. Sau khi khám cho tôi xong, bác sĩ nói tôi đã có thai 5 tuần. Tôi vui và hạnh phúc lắm. Tôi hỏi bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi, con em có phát triển tốt không ạ? Bác sĩ trả lời tôi rất nghiêm túc. Để chúng tôi xem xét. Rồi lát nữa chúng tôi sẽ báo lại với chị. Tôi và mẹ chồng nằm chờ kết quả. Ngồi một lúc thì mẹ chồng tôi bảo tôi tranh thủ ngủ một tí đi. Bà ra ngoài mua cháo cho tôi. Nhưng là bà nói dối. Bà vào phòng nói chuyện riêng với bác sĩ. Cậu cho tôi hỏi một chút có được không? Bác sĩ lễ phép trả lời. Dạ vâng, bác muốn hỏi gì ạ? Cái Hòa nhà tôi nó đang mang thai. Liệu có ảnh hưởng tới sức khỏe của nó không ạ? À, chúng cháu đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi ạ. Cháu muốn trực tiếp nói với chị Hòa luôn ạ. Bà Hân vội gạt đi. Tôi là mẹ nó, nên tôi rất hiểu nó mà. Bác sĩ cứ nói với tôi đi, rồi lát tôi bảo nó. Dạ vâng. Với bệnh tình của chị ấy, cách tốt nhất là bỏ cái thai đi bác ạ. Nó chỉ mới 5 tuần thôi. Thủ thuật rất đơn giản và không ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì bây giờ chị ấy đang điều trị bệnh ạ. Bà Hân ngồi im lặng rồi lặng người đi. Tại sao lại bỏ cái thai? Tôi thấy bây giờ sức khỏe của cái Hòa nó rất tốt mà. Hãy giúp tôi giữ lại cái thai. Phải mất bao nhiêu tiền tôi cũng ok hết. Anh bác sĩ nghe thấy vậy thì lắc đầu. Chuyện đâu đơn giản như vậy đâu bác ạ. Nếu giữ lại cái thai ấy, chị ấy phải dừng hóa trị. Và cơ thể của người mẹ sẽ rất mệt mỏi. Chị ấy sẽ không chịu nổi đâu. Những cơn đau sẽ hành hạ chị ấy. Rồi chị ấy có chịu được tới lúc sinh con không? Biết bao nhiêu rủi ro nữa. Rồi ai sẽ chịu trách nhiệm trước những rủi ro đó thưa bác? Bà Hân nói nhỏ vào tai bác sĩ. Nếu cậu giúp tôi thì cậu có 200 triệu. Vị bác sĩ ngạc nhiên. Cháu tưởng chị ấy là con gái bác ạ? Sao bác lại lôi mạng sống của chị ấy ra để đánh đổi như vậy ạ? Thế cậu có làm không? Dạ không ạ. Cháu không thể lôi mạng sống của người khác ra để đánh đổi như vậy được. 500 triệu, cậu thấy sao? Vừa nói, bà Hân vừa mới cắt túi sách ra. Tiền tôi đang để đây. Nếu cậu thu xếp được thì chuyện này, số tiền này là của cậu. Vị bác sĩ bắt đầu lưỡng lự. Nhìn số tiền lớn, anh ta bắt đầu thấy hoa mắt. Chuyện này... Sao? 500 triệu đó? Cậu chê tiền à? Bác sĩ cầm lấy cái túi tiền rồi gật đầu. Được, nhưng tôi cần bà giúp tôi làm việc đó. Bà Hân gật đầu. Tất cả vì đứa cháu của tôi. Tiền không là vấn đề gì, cậu hiểu chứ? Anh bác sĩ gật đầu. Tôi sẽ làm mọi chuyện. Em xuôi tới lúc chị ấy sinh con. Còn sau đó hậu quả như thế nào? Thì chắc bà cũng biết rồi đó. Thì đằng nào nó cũng chết sớm mà. Chết sớm hơn một chút thì có sao đâu. Tôi đang nằm xem những bài viết về em bé thì mẹ tôi và anh bác sĩ đi vào. Mẹ chồng tôi gọi. Hòa ơi, dậy đi. Bác sĩ muốn nói chuyện với con kìa. Tôi vội vàng ngồi dậy. Dạ, vâng. Bác sĩ có gì thì cứ nói ạ. Vị bác sĩ bắt đầu nói. Cái thai của chị đang hoàn toàn bình thường. Nhưng vì chị bị bệnh, sợ trong quá trình mang thai xảy ra vấn đề, nên tôi muốn hỏi chị là chị có muốn giữ đứa bé này lại không? Tôi gật đầu lia lịa. Có, em muốn giữ con lại. Bác sĩ có thể giúp em được không ạ? Anh bác sĩ gật đầu. Dạ được ạ. Chỉ cần chị làm theo những gì chúng tôi nói và điều trị đúng cách thì cả chị và con sẽ được an toàn. Nhưng chị cứ suy nghĩ đi, rồi nói cho chúng tôi biết sau cũng được. Tôi không cần suy nghĩ gì nữa. Bản năng của người sắp được làm mẹ cứ trỗi dậy. Dạ, em suy nghĩ kỹ rồi ạ. Em muốn giữ lại con. Tất cả em nhờ bác sĩ ạ. Thế là anh bác sĩ đưa cho tôi mấy giấy tờ và bảo tôi ký rồi. Tôi cũng không ngần ngại, ký luôn. Tôi và mẹ chồng đi về trong sự vui mừng. Mẹ ơi, con mừng quá. Con còn cứ tưởng là không giữ được đứa bé. Ở nhà con cứ lo mãi mẹ ạ. Mẹ vui quá. Con cố gắng lên. 8 tháng nữa thôi con ạ. là sắp được gặp con của con rồi. Mẹ tin con sẽ làm được mà. Mẹ cũng mong quá. Ôi, đứa cháu vàng cháu bạc của mẹ. Tôi thấy mẹ chồng tôi mong cháu thì tôi cũng mừng lắm. Mọi mệt mỏi như tan biến hết. Về tới nhà thì thái độ của mẹ chồng tôi khác hẳn. Bà không than thở một câu nào nữa. Bà vội vàng đi chợ mua đồ về nấu nướng. Tôi chỉ việc ngồi chờ ăn thôi. Mẹ chồng tôi còn nói sẽ tìm thêm một người giúp việc để bà có thời gian chăm sóc cho tôi nhiều hơn. Đang ngồi ăn thì Hải về. Vợ ơi, anh về rồi. Mình đi khám thôi em. Tôi chạy ra ôm chồng khoe. Lúc sáng em với mẹ đi khám rồi anh ạ. Sao không chờ anh về rồi anh đưa đi? Thế tình hình như thế nào hả em? Tôi kể trong niềm hạnh phúc. Bác sĩ nói em chỉ cần làm theo lời của bác sĩ thôi ạ. Con của chúng ta vẫn phát triển bình thường anh ạ. Em mừng quá. Vậy là chúng ta sắp có con rồi anh. Em mong quá à. Hải ôm tôi cười. Được vậy thì còn gì bằng chứ. Nhưng anh chỉ sợ việc mang thai sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em thôi. Anh yên tâm. Em sẵn sàng nằm viện suốt thời gian mang thai để đảm bảo an toàn được chưa? Bác sĩ nói là không sao rồi mà. Anh phải tin em và bác sĩ chứ. Hải gật đầu, nhưng anh vẫn không yên tâm. Anh xuống nhà hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ nói cho con nghe hôm nay bác sĩ đã nói gì những gì với mẹ. Con vẫn cảm thấy không yên tâm một tí nào. Bà Hân liền nói. Thì lúc bác sĩ nói với cái Hòa, mẹ cũng có ở mặt ở đó. Bác sĩ bảo tốt con ạ, đảm bảo là hai mẹ con đã an toàn. Mẹ cũng nghe vậy thôi, có gì con cứ hỏi vợ con ấy. Nếu mà bác sĩ đã nói vậy rồi thì chắc chắn là tốt rồi con ạ. Con cứ yên tâm, có mẹ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con nó rồi mà con. Hải gật đầu rồi đi lên phòng luôn. Bà Hân đóng cửa lại thở phào. Hù hồn, cái thằng Hải này nó suy nghĩ sâu xa lắm. Mình phải đề phòng cảnh giác mới được. Ngày hôm sau, nhà tôi có người giúp việc. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng vui vẻ với tôi, chăm sóc tôi, nên tôi cảm thấy thoải mái lắm. Hải cũng yên tâm làm việc hơn. Cứ 10 ngày tôi lại được mẹ tôi gọi lại cho anh bác sĩ tới nhà khám cho một lần. Lạ một điều nữa là tôi không cần phải tới bệnh viện hóa trị nữa, mà tất cả mọi thứ anh bác sĩ sẽ điều trị tại nhà cho tôi luôn. Sắp được làm mẹ đối với tôi là một điều vô cùng kỳ diệu. Tôi hạnh phúc lắm. Cả ngày tôi chỉ ăn với đọc sách và đọc những bài viết về mẹ và bé. Tôi cũng tìm hiểu tất cả những vấn đề về chăm sóc trẻ sơ sinh và làm theo những gì bác sĩ dặn để đảm bảo sức khỏe của hai mẹ con một cách tốt nhất. Dạo này chồng tôi mở thêm công ty con nên công việc rất bận. Mọi việc chăm sóc tôi là mẹ chồng tôi và bác sĩ lo hết. Thấy mẹ hết mực chăm sóc vợ mình nên anh cũng yên tâm làm việc. Nhưng tôi lại thấy những cơn đau ngực đến thường xuyên hơn. Có lúc tôi cảm thấy đau rất khó thở. Tôi nói với mẹ chồng thì bà vội vàng gọi cho bác sĩ luôn và bác sĩ đã tới nhà tôi ngay sau đó để khám cho tôi. Một lúc sau, vị bác sĩ chỉ cười rồi nói với tôi rằng do mang thai nên cơ thể người mẹ sẽ thay đổi và có người sẽ đau tức ngực, có người đau lưng, nói chung là không ảnh hưởng gì cả. Khi nào sinh em bé xong thì sẽ hết và việc đó là hoàn toàn tự nhiên và bảo tôi đừng lo lắng gì cả. Tôi cũng đâu biết những việc đó. Nên bác sĩ nói gì thì tôi chỉ nghe như vậy thôi. Đến tháng thứ 5 thì sức khỏe của tôi suy giảm mạnh. Tôi đau nhiều lắm, đau tới mức mất ngủ triền miên, da rẻ thì xanh xao, mắt thì thoảng lại mờ tịt vào không thấy gì cả. Hầu như ngày nào bác sĩ cũng phải tới nhà để khám cho tôi. Hôm nay tôi đang đi bộ sau vườn thì tôi đau quá, mắt lại mờ không nhìn thấy gì cả. Tôi ngồi xuống và gọi mẹ chồng tôi. Nghe tiếng tôi gọi, mẹ chồng tôi vội chạy ra đỡ tôi. Con ơi, sao thế hả con? Tôi bấu chặt lấy tay mẹ chồng. Mẹ ơi, con đau quá. Con lại không nhìn thấy gì nữa. Mẹ ơi, mẹ cứu con với. Đây, mẹ đây. Có mẹ đây rồi. Rồi tôi ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Hải, chồng tôi, đang nắm chặt lấy tay tôi. Mặt anh còn đỏ hoe vì anh vừa khóc. Mẹ chồng tôi thì cứ lo lắng, đi đi lại lại. Mẹ đẻ thì ngồi khóc ở cuối giường. Hải thấy tôi mở mắt thì cuống cuồng lên. Em tỉnh rồi. Mẹ mau gọi bác sĩ đi. Mẹ chồng tôi vội vàng chạy đi. Hải vui mừng. Em cảm thấy trong người thế nào? Anh sợ lắm, em có biết không hả? Mẹ tôi thì mếu máo. Con ơi, mẹ thương con nhiều lắm. Con mạnh mẽ lên con nhé. Tôi vội vàng sờ tay lên bụng. May quá, là con tôi vẫn còn ở đây, làm tôi cứ sợ, tưởng là có chuyện gì xảy ra với con rồi. Tôi khẽ cười. Con không sao mà, mẹ đừng khóc nữa. Tôi vội nắm tay Hải rồi cười. Em không sao đâu, anh đừng lo nữa nhé. Tôi được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định, nhưng Hải bắt đầu nghi ngờ. Anh tìm gặp bác sĩ để hỏi, nhưng anh bác sĩ điều trị riêng của tôi đang bận, nên anh ngồi trong phòng chờ một lát, thì chị y tá đi vào lấy đồ, thấy Hải ngồi đó, chị nói. Anh tìm bác sĩ Vinh à? Anh ấy đang bận, chắc một tiếng nữa mới xong ạ, nên anh cứ tranh thủ ở bên cạnh vợ anh đi ạ. Hải ngạc nhiên hỏi chị y tá. Sức khỏe của vợ tôi ổn định rồi, mà sao chị lại nói vậy? Sức khỏe của vợ con anh càng ngày càng tệ rồi. Anh làm chồng kiểu gì mà anh không biết gì vậy? Chị ấy dạo này, mắt hay bị mờ đi, rồi lại còn đau nhiều nữa. Có khả năng thời gian ở tới, chị ấy sẽ không còn nhìn thấy gì nữa đâu. Nhưng chị ấy luôn cố gắng giữ đứa con. Tôi thật sự là rất nể phục chị ấy. Hải nghe thấy vậy thì cắt ngang lời chị y tá. Chị nói như vậy là ý gì hả? Ngay từ đầu bác sĩ nói là vợ con tôi hoàn toàn khỏe mạnh mà. Sao giờ chị lại nói như vậy? Chị y tá hốt hoảng trước thái độ của Hải. Chị ấp úng. Tôi thấy sao thì tôi nói vậy thôi. Anh làm gì mà cáu gắt với tôi như vậy hả? Hải vô cùng lo lắng. Anh vội vàng đi ra ngoài tìm bà Hân. Mẹ ra đây con hỏi một chuyện này. Bà Hân ngạc nhiên nhìn con trai. Có chuyện gì thế con? Bác sĩ vừa nói gì à? Hải gắt lên. Có phải vợ con đợt này đau nhiều phải không? Mắt còn mờ đi nữa, có phải không? Bà Hân tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Thật thế sao? Mẹ không thấy cái Hòa nó nói cái gì cả. Cả ngày nó rất vui vẻ, nó lại còn hay đọc sách nữa. Mẹ thấy nó vui vẻ thế, mẹ cứ tưởng là nó bình thường chứ. Hải ngồi xuống ghế, sắc mặt rất khó chịu. Chị y tá vừa nói là sức khỏe của mẹ con cô ấy càng ngày càng tệ đi đó mẹ ạ. Con lo quá, nhỡ này mẹ con cô ấy có mệnh hệ gì thì con làm sao sống nổi đây? Bà Hân cũng đau khổ không kém. Thật vậy sao? Mẹ không tin đâu, con đang nói dối mẹ, có phải không con? Hải cáu gắt lên. Sao con có thể mang những chuyện này để ra đùa với mẹ được chứ? Hải ngồi chờ tới một lúc thì anh bác sĩ về. Anh chờ tôi có việc gì sao? Hải nhăn mặt. Tôi muốn biết tình trạng của vợ con tôi như thế nào. Anh nói thật cho tôi biết đi. Vinh ngồi xuống uống một cốc nước rồi trả lời rất bình tĩnh. Thì hiện tại, sức khỏe của mẹ con chị ấy đã ổn rồi. Anh đừng lo quá nhé. Anh cứ động viên chị ấy, đừng gây thêm áp lực cho chị ấy là được mà. Hải gật đầu. Điều đó là đương nhiên rồi. Nhưng anh có dám đảm bảo với tôi là tới bây giờ tới lúc cô ấy sinh con sẽ không gặp vấn đề gì không? Vinh bắt đầu lật giọng. Sao tôi phải đảm bảo với anh chứ? Rủi ro có thể xảy ra với bất cứ ai mà. Chả ai đảm bảo một điều gì hết, anh có hiểu không? Có gì thì đến lúc đó mới biết được. Hải nghe thế vậy thì trừng mắt lên. Nhưng ngay từ đầu anh đã đảm bảo như vậy mà. Sao bây giờ anh lại nói như vậy? Anh lật giọng nhanh như vậy sao? Tôi không hề đảm bảo trước cái gì cả. Tôi đã nói với vợ anh là 50-50 và bảo vợ anh về nhà suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Và chị ấy đã quyết định giữ lại đứa con. Chúng tôi còn khuyên chị ấy, nhưng chị ấy không nghe ai, nên bắt buộc tôi phải bảo chị ấy ký vào giấy cam kết đây này. Nên anh ăn nói cho cẩn thận hộ tôi. Vinh mở tủ, lấy tờ giấy cam kết ra đưa cho Hải. Đây, anh đọc đi rồi nói xem, đây có phải là chữ ký của vợ anh không? Lúc đó chị ấy còn nói là chính anh cũng mong có con lắm và anh muốn giữ lại đứa bé mà. Mọi người khao khát có con cháu vậy mà giờ lại chuyển thái độ với bác sĩ là sao? Cẩn thận, kẻo tôi kiện anh đấy. Hải ngồi thần mặt ra. Anh thấy đau lòng quá. Ngồi một lúc anh mới bình tĩnh ra ngoài được. Bà Hân đứng chờ ngoài cửa thấy Hải vội ra, liền cất tiếng hỏi. Con à, có chuyện gì vậy con? Mẹ lo quá. Hải ngồi xuống hành lang hút thuốc. Bà Hân lại hỏi. Con nói cho mẹ biết đi. Mẹ lo quá. Người mẹ đang run hết lên rồi đây này. Hải buồn bã. Sức khỏe của Hòa không ổn rồi mẹ. Ngay từ đầu, Hòa muốn giữ đứa con mà bất chấp cả tính mạng của cô ấy. Bà Hân thừa biết rồi, nhưng lại cố tỏ vẻ ra lo lắng. Trời ơi, chuyện này là như thế nào vậy con? Sao con nói mà mẹ không hiểu gì hết vậy? Hải bỗng quay ra nhìn mẹ với ánh mắt nghi ngờ. Mà từ đó đến giờ, mẹ luôn ở bên cạnh cô ấy. Sao mẹ lại không biết những chuyện đó vậy mẹ? Bà Hân vội vàng thanh minh. Mẹ không hề biết là cái Hòa, nó bất chấp tính mạng nó như thế chứ. Lúc nào mẹ cũng thấy nó vui vẻ yêu đời. Mẹ cứ tưởng là nó hoàn toàn bình thường. Giờ con nói, mẹ thấy hoang mang quá con ạ. Sau đó, bà Hân lấy cớ đi mua cháo để tránh ánh mắt nghi ngờ của Hải. Hải ngồi xuống hút thuốc xong, anh đi vào trong phòng bệnh với tôi. Thấy tôi đang say sưa đọc bài viết về em bé sơ sinh trên mạng, anh khẽ bảo. Vợ à, tôi nghe thấy tiếng anh thì tươi cười. Dạ, em đây. Chồng đi đâu mà đi lâu thế hả? Anh đi ra ngoài có chút việc. Mà đợt này em hay mỏi mắt đấy. Nghịch điện thoại ít thôi, không tốt đâu. Tôi nũng nịu chồng. Giờ mà cứ nằm không thì người buồn bực khó chịu lắm anh ạ. Này, giờ anh nói vợ không nghe có phải không? Vợ mới bị ngất đấy. Giờ tỉnh lại, lại nghịch điện thoại ngay được. Anh xin em mà, anh sợ lắm rồi đấy. Em có thể vì anh một lần này có được không? Tôi nhăn mặt. Anh làm gì mà khó chịu với em thế? Em khỏe mà, chắc tại em đói quá nên mới bị ngất đấy. Hải ngần ngừ hỏi. Anh muốn hỏi em một chuyện này, em phải nói thật với anh. Chuyện gì vậy anh? Lúc trước bác sĩ nói với em, sao em lại... Hải đang nói chưa hết ý thì y tá đi vào khám cho tôi nên anh không nói nữa và đi ra ngoài. Hải lại bận công việc nên anh phải đi luôn sau đó và tôi nằm viện luôn. Tôi muốn nằm viện tới lúc sinh con để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Có mẹ đẻ và mẹ chồng thay phiên chăm nuôi tôi. Tôi cảm thấy mình rất ổn, thi thoảng bị đau ngực kinh khủng luôn, nhưng có bác sĩ tiêm thuốc và điều trị kịp thời nên cơn đau của tôi qua cũng nhanh hơn. Do tôi nằm viện, mẹ chồng tôi bận chạy đi chạy lại nên Hải ở nhà một mình. Những hôm cô giúp việc đi về quê là Hồng Lan lại xuất hiện để nấu cơm dọn dẹp giúp mẹ chồng tôi. Và tất nhiên là do sự sắp đặt của mẹ chồng tôi nên Hồng Lan mới có mặt đúng lúc như thế. Và tất nhiên là mỗi lúc Hồng Lan đến nhà thì mẹ chồng tôi không giấu để tôi biết chuyện đó. Hòa đang mang thai tháng thứ 6, sức khỏe của Hòa bất ổn thật sự, cô hầu như ngày nào cũng đau ngực, hoa mắt. Sáng nay tỉnh dậy, Hòa thấy trời tối đen như mực, cô sờ cái điện thoại trên đầu giường nhưng không thấy đâu cả, cô gọi mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ có ở đây không ạ? Bà Hân đang ngồi xem điện thoại liền bảo. Mẹ đây, con bảo mẹ gì thế? Mẹ bật hộ con cái điện lên, để con đi vệ sinh, sao tối thui vậy mẹ? Bà Hân ngẩn mặt. 8 giờ sáng rồi, mặt trời cũng lên rồi mà. Ở cái con bé này, nắng vỡ đầu rồi, sáng chói cả mắt mà tối thui cái gì? Hỏa còn gân cổ lên. Sáng đâu ạ, tối thui à, con không thấy gì cả. Mẹ đùa con à? Bà Hân giật mình đánh rơi điện thoại xuống nền nhà. Bà lại phía Hòa giơ tay trước mặt Hòa, nhưng cô không thấy phản ứng gì. Bà hốt hoảng nghĩ thầm trong bụng. Bác sĩ Vinh nói đúng rồi, nó sắp bị mù rồi, giờ mình biết phải làm sao đây? Bà Hân lại nắm tay Hòa nịnh. Con nằm xuống chờ mẹ một chút xíu, để mẹ đi gọi người sửa điện nhé. Chắc là công tắc nó bị hỏng, mẹ không bật lên được. Nào, mẹ đỡ con nằm xuống nhé. Hòa khẽ gật đầu rồi nằm xuống. Bà Hân vội vàng chạy sang gọi bác sĩ Vinh. Sao mà trông bác hốt hoảng thế? Có chuyện gì ạ? Này, cái Hòa nó không nhìn thấy gì nữa rồi. Cậu sang khám cho nó hội tôi đi. Tôi sợ quá, người đang run hết lên rồi đây này. Vinh vội tới phòng khám cho Hòa, rồi anh đi ra ngoài hành lang nói chuyện với bà Hân. Đúng là chị ấy không nhìn thấy gì nữa rồi. Giờ bác Liệu mà nghĩ cách ăn nói với chồng chị ấy đi. Bà Hân lo lắng. Thế liệu nó còn chịu tới lúc sinh con được nữa không? Và đứa bé có bị ảnh hưởng gì không? Đứa bé thì tôi đảm bảo an toàn cho nó tới lúc nó ra đời. Nhưng tôi e là chị Hòa sẽ gặp nhiều rắc rối đó. Vì bây giờ chị ấy không thể truyền thuốc nên chị ấy sẽ không thể chống cự được. Bà Hân nghĩ một lúc rồi bảo. Cậu cứ lo cho đứa bé đi. Còn mẹ nó thì sống chết đã định sẵn rồi. Vì nó mắc bệnh hiểm nghèo nên nó phải chịu đau đớn như vậy. Nó có trách thì trách cái số phận của nó thôi. Chứ không ai bắt nó phải mang bệnh như vậy cả. Cậu luôn lo lắng êm đẹp đi. Tiền không phải là vấn đề đâu. Mà cậu chắc chắn là con trai chứ. Dạ vâng, là con trai. Chúng tôi sẽ mổ bắt con ở tháng thứ 8 để đảm bảo an toàn cho đứa bé. Còn hơn một tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ làm được mà. Nên bác cứ yên tâm. Sau đó bác sĩ vào thông báo cho Hòa là cô tạm thời không thể nhìn thấy gì. Và bác sĩ cố gắng động viên cô để cô chấp nhận sự thật đau lòng đó. Hòa ôm mặt khóc, cô sợ hãi vô cùng, cô ôm chặt lấy mẹ chồng. Mẹ ơi, sao con lại không nhìn thấy gì hả mẹ? Sao lại tối thui thế này? Con sợ lắm mẹ ơi. Mẹ cứu con với. Anh Hải ơi, anh đang ở đâu? Mau cứu em. Bà Hân vuốt tóc rồi lau nước mắt cho Hòa. Bà cố động viên. Con ơi, đừng khóc nữa. Thì ngay từ đầu bác sĩ đã bảo con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net